Chương 2839, Cuộc chiến Thiên Gia. Miệng cọp to phát ra giọng Lục Thiếu Du. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thì không lao ngục. Đôi mắt cọp bắn ra tia sáng như thực chất hóa lên tận trời. Đằng trước thân cọp của Lục Thiếu Du, thì không lao ngục mãi chưa thi triển thuộc tính thể uy năng gấp 8 lần lại khuếch tán trong không trung. Thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần khuếch tán lấy thân cọp Lục Thiếu Du làm trung tâm bắn lên trời. Toàn không gian lung lay sắp sụp. Năng lượng thuộc tính thổ bàn bạc lăng không tụ tập lại, ánh sáng vàng rực rỡ, không gian như động lại bao phủ bài xích không gian trong phạm vi mấy ngàn thước dặn co với bình chướng xanh lục. Lục Thiếu Du thi triển thì không lao ngục thuộc tính thổ gấp 8 lần dặn co với bình chướng không gian xanh lục bốn phía, nhưng thì không lao ngục thuộc tính thổ bị bình chướng không gian xanh lục từ bốn phương tám hướng bao vào trong. Bình chướng không gian xanh lục bao phủ toàn bộ không gian như che khốc bầu trời, cứ thế dặn co. Thì không lao ngục thuộc tính thổ chỉ giữ được thời gian ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị đẩy lùi. Không gian mấy ngàn thước từ bốn phương tám hướng bị cắn nuốt. Trong không gian kỳ dị này thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần cũng bị ức chế. Không gian thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần bị cắn uốt đè ép liên tục bị đẩy lùi. Với lực lượng không gian quái dị thì không lao ngục bị xóa sổ từng tấc, vô tình bị ức chế. Mặt Bắc Cung Hùng lạnh lùng cười to bảo: Lục Thiếu Du, đây là vũ kỹ thiên giai của ngươi sao? Vô dụng. Trong tử vực không gian thì tất cả đều uổng công, lực phòng ngự của ngươi không đem lại tác dụng gì, vũ kỹ thiên giai Bắc Cung gia tộc thì sao ngươi so sánh được. Năng lượng thuộc tính mộc trót vào tử vực không gian hùng hồn, không gian bình chướng xanh lục bốn phía đè chặt trên thì không lao ngục của Lục Thiếu Du, liên tục phá hủy. Áp lực như thế khiến thì không lao ngục vận dụng thì không lao ngục kêu răng rắc sắp tan vỡ, thân cọp ngẩng đầu gầm trống. Vậy sao, thế thì lại thử xem. Là vũ kỹ thiên giai của ngươi mạnh hay thì không lao ngục của ta mạnh? Giọng Lục Thiếu Du cuồn cuộn vang vọng trên chân trời như tiếng sấm ầm ầm, khiến người nghe lỗ tai ù đặc. Trong thì không lao ngục liên tục bị đẩy lùi, thân cọp Lục Thiếu Du lại dẫm mặt đất, đất đai rung rinh, vuốt cọp kết ra thủ ấn kỳ dị, chân khí bàn bạc chảy suốt như nước lũ trong kinh mạch thân cọp, uy lực mạnh hơn lúc vận dụng ở trạng thái bản thể. Lục Thiếu Du lẩm bẩm: Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Dây lát thân cọp Lục Thiếu Du mọc đầy vảy màu xanh, từng tia sáng vàng bắn ra ngoài, ánh sáng vàng tụ tập lại ngưng tụ thành một cột sáng màu bạc kim hùng hồn như mặt trời dâng lên cao, hơi thở kỳ dị khuếch tán trên chân trời quảng trường. Âm âm âm âm âm, ánh sáng vàng phóng lên cao bị bình chướng không gian màu xanh bao bọc, nhưng không hiểu sao bình chướng xanh bị xuyên thủng cái lỗ to sâu, không thể ngăn cản ánh sáng vàng bắn lên trời. Thân cọp Lục Thiếu Du phát ra ánh sáng vàng như mặt trời chiếu rọi, ánh sáng vàng lấp lánh. Uy áp xa lạ hùng hồn giáng xuống mặt đất, âm âm âm âm âm, thiên địa chấn động càng lúc càng kịch liệt, mọi người dễ dàng cảm giác ra năng lượng ánh sáng vàng đầy trời lôi kéo, nguyên Bắc Cung gia tộc, tất cả núi non lung lay, động đác, âm âm âm âm âm, trên bầu trời, từng tiếng sấm sét vang vọng, không gian vốn đã là gió nổi mây phun lại tuôn ra mây đen dày đặc đè xuống, không gian rung rẩy xen lẫn sấm chớp âm âm, thoáng chốc trong không gian phong vân biến đổi. Ánh sáng vàng chiếu rọi từ trên cao trút xuống chiếu trong thiên địa này, ánh sáng vàng lấp lánh, hơi thở xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, khí thế sắc bén tiêu sát. Năng lượng ánh sáng vàng đậm đặc không ngừng thẩm thấu trong thiên địa, liên tục tràn vào thân cọp. Lục Thiếu Du ngẩng đầu đứng thẳng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Tất cả người Bắc Cung gia tộc ngạc nhiên nhìn, cực kỳ rung động. Với ánh sáng vàng, hơi thở năng lượng thuộc tính sắc bén bá đạo khuếch tán làm tất cả người Bắc Cung gia tộc phập phồng lo sợ. Vô hình trung mộc hoàng chi khí trong người như chịu áp chế kỳ dị. Thuộc tính mới là đây, đó là thuộc tính mới mà Lục Thiếu Du lĩnh ngộ. Thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới. Trừ mộc thủy hỏa thổ phong ra nhân loại lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Là thuộc tính mới, Lục Thiếu Du thật sự lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ ta cũng lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc mới đặt chân lên lục đại hoàng tộc. Nhìn cảnh tượng này, cảm nhận khí thế thuộc tính sắc bén bá đạo quanh thân Lục Thiếu Du. Các cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn trân trối vai dây rồi trợn mắt há hốc mồm, ai nấy nhìn chằm chằm thuộc tính mới màu vàng trên người Lục Thiếu Du lơ lửng trên cao. Toàn bộ trưởng lão Bắc Cung gia tộc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mọi người có rung động, hâm mộ, ghen tị, vô hình trung sợ hãi. Thuộc tính mới của Lục Thiếu Du cường đại có thể ức chế một hoàng chi khí, khiến bọn họ bỗng dưng bị ức chế. Với khí thế tiêu sát sắc bén, người thực lực thấp trong Bắc Cung gia tộc toàn thân run rẩy, máu sôi sục, linh hồn run run. Cảm giác tim đập nhanh, chân khí, một hoàng chi khí trong người bị ức chế hoàn toàn, như gặp phải thiên địch. Bắc Cung Kình Thương run lẩy bẩy. Đây là thuộc tính mới sao? Bắc Cung Kình Thương không thể giữ bình tĩnh được nữa, thuộc tính thiên địa mới. Bắc Cung Kình Thương biết điều này đại biểu cho cái gì, chỉ cần đại thành thuộc tính mới thì trên đời này sẽ thêm một hoàng tộc. Trong không gian này, hiện tại khí thế sắc bén tiêu sát nhíu mảnh hổ thức tỉnh bắn ra từ người Lục Thiếu Du, bình chướng không gian màu xanh lục quanh không gian rung rẩy, vô hình trung chịu ảnh hưởng, không thể tạo thành uy áp với Lục Thiếu Du được nữa. Trong không gian, năng lượng thuộc tính kim liên miên bất tận tụ tập lại, thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần thoáng chốc lên gấp 16 lần, bên ngoài thì không lao ngục thuộc tính kim mới diện tích đã rộng cỡ không gian vạn thước, ánh sáng bao phủ vạn thước che đậy ánh sáng vàng trong thiên hạ lấp lánh sáng, bên ngoài không gian vạn thước, mép không gian tan vỡ. Trong phút chốc náo động như thể thiên địa sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất, trên bầu trời, ánh sáng vàng chói mắt bao phủ quảng trường, trong thì không lao ngục thuộc tính kim ánh sáng vàng rực rỡ khuếch tán, uy năng sắc bén sát phạt mang theo khí thế cực kỳ bá đạo càn quét thiên địa. Dưới thì không lao ngục uy năng gấp 16 lần, toàn thân Bắc Cung Hùng run rẩy, đại trưởng lão cảm giác tử vực không gian mình vận chuyển bị ức chế. Năng lượng tiêu sát sắc bén kinh khủng này như có thể trực tiếp áp chế Mộc Hoàng chi khí, chân khí thuộc tính mộc của Bắc Cung Hùng. Về thực lực thì rõ ràng uy năng tử vực không gian của Bắc Cung Hùng mạnh hơn nhiều, nhưng bỗng dưng bị ức chế tuyệt đối, làm đại trưởng lão không cách nào vận dụng thực lực vốn có.